Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành cùng Bác Văn theo Dương Kiệt về quê ông ta để tìm hiểu và phát hiện phần mộ của ba Dương Kiệt xảy ra vấn đề. Thì ra bị người động tay chân đổ xi măng lên bề mặt. Nếu không xử lý thì trong khoảng thời gian ngắn cả gia đình Dương Kiệt sẽ phải chết. Song đối với Lâm Thành chỉ là sự việc còn con. Lâm Thành vừa giải quyết chuyện ba Dương Kiệt bị thi biến rồi tiện tay giết luôn kẻ hãm hại gia đình Dương Kiệt. Tiếp đó, trên đường trở về thành phố, Lâm Thành phát hiện tài xế cùng Bác Văn với Dương Kiệt sắp gặp đại họa phải chết. Lâm Thành đã dùng người giấy nhằm giải quyết vấn đề. Xong phần cuối tập truyện, Bác Văn với Dương Kiệt tạm thời tránh khỏi tai nạn. Nhưng tài xế không tránh được vì hắn bị chọc đầu, không có tóc nên việc dùng người giấy thay thế không có hiệu quả. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thật sự cho là ta không biết giận à? Một con tiểu yêu quái, cho ngươi cơ hội còn không đi. Nếu muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Lâm Thành hít sâu một hơi thuốc, ném đầu mẩu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân dẫm tắt. Hắn lấy ra một lá bùa, ngay lập tức đi lên lầu 3. Vừa mới đi tới cầu thang lầu 1, đột nhiên một đôi bàn tay to trắng bệch chụp về phía Lâm Thành. Lâm Thành không để ý đến, tiếp tục đi lên trên. Vào một khắc, bàn tay to bắt lấy Lâm Thành kia, nó tự động tán loạn. Đây đều là ảo cảnh yêu vật làm ra, sao Lâm Thành lại không nhìn ra chứ? Nếu đến cả loại tiểu yêu quái này mà còn không thu phục được, hắn không phải là Lâm Thành rồi. Đến cả Tà Bồ Tát còn không phải là đối thủ của hắn. Thứ tiểu yêu quái này dám tìm phiền phức với hắn, không phải là chui đầu vào chỗ chết sao? Mục tiêu của Lâm Thành rất rõ ràng, chính là lầu 3. Cho dù có xuất hiện thứ gì, hắn cũng không để ý tới. Mấy thứ này vào lúc tiếp xúc với Lâm Thành đều tan thành mây khói. Lúc sắp lên tới lầu 3, thứ đồ đó xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí còn xuất hiện người phụ nữ đầu tóc rối bù. Nếu người thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ tới mức tè ra quần. Nhưng trong mắt Lâm Thành thì không có chút sợ hãi nào. Đi xuyên thẳng qua người phụ nữ đó luôn. Rất nhanh, Lâm Thành đi vào lầu 3. Đúng lúc này, trên mặt hắn lộ ra ý cười nhẹ nhẹ, thản nhiên nói: "Bây giờ muốn chạy à? Có phải là chậm chút rồi không? Với tí bản lĩnh này của người, đối phó với hai người thường dưới kia thì còn có thể. Muốn đối phó với ta sao? Cho dù người có tăng sức chiến đấu của người thì cũng không phải là đối thủ của ta đâu." Lâm Thành không nói chơi, cho dù có tăng sức chiến đấu lên tới 10 lần thì con tiểu yêu quái cũng không ghê gớm thêm bao nhiêu. Một đấm cũng đủ đánh tan nó. Thật không biết ai cho nó dũng khí dám đến khiêu chiến với hắn. Có điều, Lâm Thành cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới Dương Kiệt. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn tới đây, cũng không trêu chọc đến ai. Giải thích duy nhất chính là mình rời mộ thay Dương Kiệt, đắc tội với người khác. Chắc hẳn có ai đó đối phó Dương Kiệt, đắp một tầng xi măng lên mộ phần của ba Dương Kiệt. Kết quả bị hắn hóa giải, có lẽ chính là người này. Cũng có khả năng là tà vật sai sử tiểu yêu quái này tới đối phó hắn. Cũng quá khinh thường hắn rồi, vậy mà phái yêu vật yếu ớt như vậy tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thật ra những chuyện đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Thành bước nhanh chân hơn, bay thẳng vào trong một gian phòng trên lầu 3. Dầm! Một bóng sáng vàng vọt qua làm vỡ cửa kính, nhanh chóng phi xuống lầu chạy trốn. Xem như ngươi chạy nhanh, nhưng ta nói rồi, cơ hội đã cho ngươi, nếu ngươi không biết quý trọng thì việc phải chết là điều không thể nghi ngờ. Mặt Lâm Thành u ám, không nhanh không chậm lấy ra một điếu thuốc, châm lửa ngậm trong miệng. trong lòng âm thầm tính toán thời gian, con tiểu yêu quái hẳn là chạy ra vài trăm mét rồi. Lâm Thành không hề dừng lại, nhảy thẳng qua cửa sổ xuống. Dựa vào hơi thở yêu quái bỏ chạy còn để lại, Lâm Thành lần đi theo. Đối phó với thứ này, đúng lúc nhìn xem là rốt cuộc do ai phái tới, coi như tìm người đắp xi măng lên mộ phần của ba Dương Kiệt một cách miễn phí đi. Hắn có thể đảm bảo chuyện này chắc chắn có quan hệ với con yêu quái này, nếu không thì không thể nào tới đối phó hắn. Rất nhanh, Lâm Thành đi theo yêu quái tới huyệt mộ của ông cụ Dương, hơi thở chính là từ mộ phần hướng lên trên. Nhóc con này giống như ở trên đỉnh núi, lúc trước đúng là không phát hiện ra nó ở trên đỉnh núi này. Lâm Thành hít một hơi thuốc sâu, đứng tại chỗ mặt rất bình tĩnh. Hắn không đuổi theo nữa, đuổi nữa thì sẽ đuổi nó chạy mất. Đến lúc đó, nó chắc chắn sẽ không chạy tới hang ổ của nó. Như thế thì không thể nào biết được ai sai xử nó rồi. Hắn cần phải im hơi lặng tiếng, đi theo phía sau. Ước chừng qua được 5 giây, Lâm Thành lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Không được bao lâu đã đi tới đỉnh núi. Lâm Thành khom người, nhìn, có một cái sân trên đỉnh núi. Cỏ dại mọc thành cụm, ở giữa đám cỏ có thứ gì đó rất giống một cái tổ. Hơn nữa, bên trong còn có yêu khí nhàn nhạt truyền ra. Rõ ràng con yêu quái mới rồi kia đang ở trong tổ. Tên này, lá gan đúng là lớn thật, thế mà dám trốn ở chỗ như thế này. Nếu là ban ngày, chỗ này chắc chắn sẽ có nông dân đi lên làm việc. Chẳng lẽ nó không sợ bị phát hiện sao? Hoặc là gặp được thợ săn, không sợ bị một kiếm đâm chết hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành ném bầu thuốc lá xuống. Có thể là nó nghe được tiếng động, đứng thẳng lên ngay trong ổ. Hai lỗ tai dựng thẳng, mặt đầy cảnh giác quan sát bốn phía. Chồn ư! Nhìn thấy con tiểu yêu quái này, Lâm Thành hơi sửng sốt. Không ngờ vậy mà lại là một con chồn, một con chồn vừa mới có linh trí không lâu, còn chưa hóa hình. Dựa theo cách nói của vùng Đông Bắc, đây là tiên. Chồn có linh trí, năng lực đối phó người thường vô cùng khủng bố. Ví dụ như ảo ảnh lúc nãy, nếu là người thường mà thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho chết tươi. Đáng tiếc nó gặp được Lâm Thành, đừng nói là mới có linh trí không lâu, cho dù có hóa hình rồi cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Ngay lập tức đôi chân Lâm Thành phát lực. Vút, trong nháy mắt cơ thể biến mất tại chỗ. Ngay sau đó hắn xuất hiện ngay bên cạnh con chồn. Con chồn ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, ánh mắt đầy khiếp sợ. Theo đà, nó xoay người chạy mất, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy bụi cỏ lay động không ngừng. Lâm Thành không đuổi theo mà ngồi xổm xuống, nhìn về phía ba con chồn nhỏ trong ổ. Dù, dù. Đúng lúc này, con chồn vừa mới biến mất chạy trở về. Nó quỳ trên mặt đất, cúi đầu với Lâm Thành, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Hơn nữa, còn dùng hai móng chỉ thôn làng dưới núi. Lại gõ đầu ba con chuột nhỏ, sau đó chạm đến con thứ tư thì lại chỉ vào không khí. Lâm Thành nhíu mày, không biết nhóc con này muốn biểu đạt cái gì nữa. Được rồi, mới vừa rồi ta cho ngươi cơ hội, vậy mà ngươi không đi, giờ còn muốn chạy à? Đã muộn rồi. Lâm Thành đứng dậy, sát khí trên người lập tức bùng nổ. Dựa theo tình huống trước mắt thì đi theo con chuồn này cũng không tìm thấy người đắp xi măng. Vừa rồi, con chuồn này dám nổi ý với hắn. Cho dù có dẫn theo một đàn con, Lâm Thành cũng không nương tay. Chi chi! Thấy Lâm Thành nổi sát ý, con chuồn vô cùng khẩn trương chỉ vào thôn, lại bắt đầu chạm vào chuồn con. Chạm đến con thứ tư thì vẫn chỉ vào không khí. Con của ngươi bị lạc mất một con à? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Chồn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, sau đó chỉ thôn dưới chân núi. Con của ngươi bị lạc mất trong thôn, hay là bị người ta giết? Chồn lắc đầu, có vẻ hết sức vội vàng. Đều không phải, chẳng lẽ là bị trói? chi chi. Đột nhiên con chuồn gật gật đầu, hai mắt lộ ra tia cầu khẩn. Bây giờ Lâm Thành mới hiểu ra, thảo nào tên nhóc này chỉ vào không khí, còn chỉ vào thôn. Thì ra là con nó bị bắt mất. Chẳng lẽ có người bắt con nó, bảo nó tới giết mình? Nghĩ nghĩ như vậy, Lâm Thành cảm thấy có khả năng lắm. Trách không được, mới vừa rồi cho nó cơ hội đi, nó đều không đi. Thì ra là con bị người ta bắt, bị người uy hiếp. Người biết thôn dân bắt cóc con người ở đâu không? Bỗng nhiên Lâm Thành nhìn con chuồn hỏi. Nhóc con này đã có linh trí, đương nhiên có thể nghe hiểu lời Lâm Thành nói. Dựa vào thời gian, chờ nó tu luyện thêm vài trăm năm, ngàn năm nữa, đến lúc đó sẽ là một đại yêu đầu. Nể tình nó sinh ra linh trí cũng không dễ, suy bụng ta ra bụng người, Lâm Thành nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định buông tha cho nó. Trời cao có đức hiếu sinh, có một số việc có thể làm, cũng có chút chuyện không thể làm. Người đang làm, trời đang nhìn. Những lời này không chỉ nói suông thôi đâu. Tuy giờ hắn đã trở thành cương thi rồi, nhưng cũng không thể giết lung tung vô tội vạ. Lúc trước, ba mẹ Lâm Thành bị bắt cóc, hắn hiểu được tâm lý của con chuồn này. Chẳng qua chỉ là một người mẹ muốn cứu con của mình mà thôi. Xem dáng vẻ thì chắc nó đã ở đây lâu lắm rồi, không thì cũng sẽ không bị thôn dân bắt mất con của nó. Ở lâu như vậy mà cũng không nghe xảy ra chuyện lạ gì, chứng tỏ con chuồn này không có tâm tư hại người. Yêu vật không hại người, đó là yêu tốt. Chi, chi. Đột nhiên con chuồn gật gật đầu, lộ ra vẻ khẩn cầu giống con người. Lần này Lâm Thành nhìn hiểu, tên này muốn cầu xin Lâm Thành cứu con nó. Chuyện này rất rõ ràng, thôn dân nào đó chính là người đổ xi măng lên mộ phần của ba Dương Kiệt, lại có thể bắt cóc con của chuồn, vậy cũng có chút kiến thức huyền học, phòng chừng cũng không nhiều lắm, không thì cũng không làm ra chuyện dơ bẩn như bắt cóc này. Giờ người dẫn ta đi tìm hắn đi. Mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn con chuồn. Không cần chuồn cầu xin hắn, hắn cũng phải đi tìm vị thôn dân này. Dám uy hiếp chuồn tới giết hắn, nếu không phải hắn ghê gớm thì lần này đã chết rồi. Với người muốn giết hắn, Lâm Thành chưa bao giờ biết mềm lòng. Giây tiếp theo, con chuồn trấn an con của nó xong rồi xoay người chạy xuống núi. Mới rồi rõ ràng là đã chạy nhưng lại lộn ngược về, biết rõ không phải là đối thủ của Lâm Thành, nó không thể làm gì khác được. Đôi khi người cũng không bằng một con súc vật, ví dụ như ba ruột của Phỉ Phỉ, lúc ấy vậy mà muốn giết chết Phỉ Phỉ, đó là súc sinh khoác da người. Phải nói là không bằng súc vật ấy, súc vật nó cũng còn biết bảo vệ đời sau của mình. Lâm Thành ngồi xổm xuống, vuốt ve chuồn con, da lông mềm nhũn, vuốt rất thích. Lúc này, hắn mới đi theo con chuồn. Trong bóng đêm đen nhánh, Lâm Thành giống như ma quỷ vậy, bám sát sau lưng con chuồn. Rất nhanh, hắn đã xuống núi, đi vào trong thôn trang. Thôn ở đây, nhà cửa rải rác cũng không tụ trung một chỗ. Cách mỗi trăm mét hay vài chục mét thì có một hộ gia đình. Dựa theo chính sách của Hòa Hạ, nông thôn cần phải tập trung sát cạnh nhau, hình thành nông thôn mới. Rất rõ ràng, chính sách này còn chưa áp dụng tới nơi đây. Lâm Thành đi theo con chuồn suốt một đường, đi vào trước một căn nhà ngói xanh. Chuồn chỉ vào căn nhà, kêu một tiếng. Chính là người nhà này? Lâm Thành hỏi. Con chuồn gật gật đầu, trên mặt xuất hiện sự lo lắng, thậm chí ánh mắt nhìn vào căn nhà còn mang theo sự sợ hãi. Người ở bên ngoài chờ ta, yên tâm, chắc chắn ta sẽ cứu con ngươi ra. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn con chuồn, trong lòng vô cùng chắc chắn. Một người thường mà thôi, Lâm Thành còn không để vào mắt, hắn chắc chắn 100%. Trong nháy mắt của người thường, hắn có thể giết chết người này. Cho dù người ta có kể thương lên đỉnh đầu chuồn con, Lâm Thành cũng có thể cứu ra. Đây là sự tự tin đến từ sức mạnh lớn lao. Ngay lập tức, Lâm Thành không hề do dự chút nào, đi thẳng tới trước căn nhà, gõ gõ cửa. rất nhanh, một người trung niên đầu bù tóc rối lôi thôi mở cửa ra. Cùng với đó là một mùi hôi của người hút thuốc lá. Lâm Thành nhìn vào bên trong. Trong đại sảnh để rất nhiều đồ hỗn độn, thậm chí có cả một cái thùng đựng nước tiểu. Đủ loại mùi trộn với nhau khiến người cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt người trung niên khi nhìn thấy Lâm Thành hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ bất chợt lóe lên, rất nhanh đã trở lại bình thường, mặt đầy ý cười. Ta biết người, là người cùng ông chủ Dương tới thôn bọn ta. Trong nhà bề bộn, ta không mời người vào ngồi, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn sâu vào mắt người trung niên, cũng không phải là pháp sư, không phải võ giả cổ, chỉ là một trung niên hết sức bình thường. Thậm chí có tới 90% là người đàn ông độc thân, không thì trong phòng sẽ không loạn như thế. Tìm ông có chuyện gì? Chẳng lẽ trong lòng ông lại không rõ sao? Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên hơi mỉm cười. Không rõ lắm, ngươi không nói, sao mà ta biết đây? Người đàn ông trung niên lặng lặng nhíu mày, sau đó là vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Thành. Lâm Thành cười lạnh, giây tiếp theo thẳng chân đá một cú. Trong nháy mắt cửa lớn bị đá bay ngược ra ngoài. Tiếng động trong đêm đen chói tai vô cùng, nhưng xung quanh nhà người đàn ông trung niên cũng không có nhà khác, cũng không có ai chạy ra xem là có chuyện gì. Nhưng người đàn ông trung niên này bị Lâm Thành đột nhiên đá một cước nên vô cùng ngơ ngác. Tiếp đó ông ta nhìn Lâm Thành đầy phẫn nộ, nói: Người sao lại vậy chứ? Ta đắc tội người ở chỗ nào à? Người có biết làm thế là phạm pháp không hả? Nể mặt ông chủ Dương, lần này ta không so đo với người. Đi nhanh đi, bằng không ta sẽ báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát ư? Bây giờ còn xa vẻ với ta à? Khi dễ ta là đứa ngốc đấy à? Lâm Thành không khách sáo với người đàn ông trung niên, mặt u ám nhìn chằm chằm ông ta. Báo cảnh sát sao? Lúc trước cảm thấy thật phiền, còn bây giờ chỉ cần đưa tờ giấy mà phù phong cho hắn ra, cho dù hắn có giết người nào đó cũng không sao cả. Ta ra vẻ cái gì? Người đá hỏng cửa nhà ta rồi, ta cũng không tin hôm nay người còn dám giết ta. Nếu người không cần mặt mũi, ta đây cũng không cần, bồi thường đi. Lâm Thành cười khẩy, đến mức độ này rồi còn xa vẻ với hắn sao? Không quan tâm tới người đàn ông trung niên, Lâm Thành bay thẳng vào phòng. Đứng lại, ta cảnh cáo người, tiến thêm một bước nữa, ta sẽ để người chết rất khó coi đấy. Thấy Lâm Thành tiến vào phòng, người đàn ông trung niên đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, trên người bùng nổ sát ý bức người. Nếu là người thường, đúng là sẽ bị dáng vẻ này của người đàn ông trung niên dọa cho sợ, xoay người xám mặt bỏ đi. Nhưng Lâm Thành là ai? Hắn là Cương Thi Vương đấy. Giết hắn ư? Cho dù hắn có đứng để cho người đàn ông trung niên này giết, ông ta cũng không có cách nào có thể giết nổi hắn. Lâm Thành không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông trung niên nắm chặt hai tay, bộ mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, đang do dự. Cuối cùng, ông ta rút một con dao găm sắc bén từ trên người ra, cắn răng lao nhanh về phía Lâm Thành. Đi chết đi! Nhìn Lâm Thành tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý muốn xoay người, trên mặt người đàn ông trung niên nở nụ cười nguy hiểm. Có vẻ như ông ta đang nhìn thấy một sao kia đã chọc một phát vào người Lâm Thành vậy. Ngay sau đó, keng, dao găm đâm vào eo Lâm Thành, phát ra tiếng kêu như rèn sắt. Không giống như tưởng tượng một đao đâm chết Lâm Thành, người đàn ông trung niên cảm thấy mình như đang đâm vào một tảng đá vô cùng cứng rắn. Sau dư chấn mạnh mẽ làm cho bàn tay của ông ta tê dần, năm ngón tay đau tiếng. Sao lại như vậy? Người đàn ông trung niên phát ra tiếng gầm gừ khó tin, thậm chí còn chạm vào cơ thể Lâm Thành, hoàn toàn không có một tấm thép hay một tảng đá nào. Quả thực hắn là một thân thể bằng xương bằng thịt, chỉ khác là cơ thể hắn rắn chắc hơn. dù có mạnh đến mấy cũng không thể cản được đòn tấn công của con dao găm. Ông ta chưa thấy ai không thể bị dao đâm xuyên qua vậy. Không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng người đàn ông không tin chuyện ma quỷ, cầm dao găm đâm Lâm Thành một cách điên cuồng. Thắt lưng, lưng, mông, đùi, chỗ nào cũng bị đâm thủng, bàn tay phải bị dư chấn làm cho sưng đỏ lên. Leng keng, con dao găm rơi xuống đất. Người đàn ông trung niên lùi lại hai bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Người là người hay ma? Ông ta có thể cam đoan Lâm Thành nhất định không phải người, nhất định không phải. Bằng không, làm sao con dao găm lại không thể xuyên vào trong cơ thể? Thảo nào được Dương Kiệt mời tới đây, hóa ra lại lợi hại như vậy. Không ngờ trên đời này lại có những người kỳ lạ như thế. Lần này ông ta mới thực sự thấu hiểu. Đồng thời, ông ta cảm thấy sợ hãi sâu sắc, giống như đối mặt với một con quỷ trong địa ngục. Đâm đủ chưa? Lâm Thành hờ hững nhìn người đàn ông trung niên. Ngươi, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, cố nén sự hoảng sợ trong lòng. Ông ta biết đêm nay ông ta chết chắc, nhất định sẽ không chạy trốn được, chỉ có thể chờ đợi con chồn đến giải cứu. Chồn con nằm trong tay ông ta. Theo sự hiểu biết của mình về con chồn, nó nhất định sẽ đến giải cứu. Cho dù lúc đó Lâm Thành có lợi hại đến đâu cũng sẽ không phải là đối thủ của con chồn. Trong suy nghĩ của ông ta, con chồn là một tồn tại bất khả chiến bại. Bắt đầu bằng vụ bắt cóc chồn con, ông ta đã đe dọa con chồn và bắt nó làm nhiều điều xấu cho mình. Thậm chí những cô gái lớn nhỏ trẻ đẹp trong thôn đều bị ông ta nhìn trộm. Ngay cả người vợ bé nhỏ của trưởng thôn cũng không tha. Vốn tưởng ông ta là nhân vật chính trong tiểu thuyết, nhưng không ngờ đêm nay lại gặp một kẻ độc ác như vậy. Ngươi không có tư cách biết ta là cái gì, cũng không cần đợi con chồn tới giải cứu ngươi. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến tội nghiệp. Nói đi, tại sao ngươi lại làm hại Dương Kiệt? Tại sao lại uy hiếp con chồn để đối phó ta? Lâm Thành hờ hững nhìn người trung niên. Ta không biết người nói cái gì. Răng rắc. Trước khi người đàn ông trung niên nói xong, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, người trung niên gào thét dữ dội, sắc mặt thay đổi, nằm run lẩy bẩy trên mặt đất. Trên trán ông ta toát mồ hôi lạnh, sợi tơ đỏ như máu in hằn trong mắt, toàn thân nổi đầy gân xanh. Người! Người đàn ông trung niên lấy tay che đũng quần, cơn đau dữ dội khiến ông ta không nói nên lời. Vừa nãy, Lâm Thành đã tung ra một cú đá như một tia chớp, trực tiếp phế luôn cậu nhỏ của người đàn ông trung niên. Đối với những người như vậy, Lâm Thành không thèm nói nhảm. Răng rắc. Lại có một âm thanh khác. Lâm Thành trực tiếp giẫm nát tay phải của người đàn ông trung niên. Người trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ oán hận. Cơn đau dữ dội khiến ông ta co giật như con dê điên trên mặt đất. Còn không nói sao? Ánh mắt Lâm Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm người trung niên, không chút do dự giơ chân phải lên, giẫm thẳng vào tay trái của ông ta. Răng rắc. Lại có một tiếng hét khác xuyên thủng bầu trời đêm. Bên ngoài phòng không thể nghe thấy một âm thanh nào. Vừa rồi Lâm Thành đã dùng bùa cách âm, nên cho dù đứng ở cổng lớn cũng không nghe thấy tiếng hét thảm của người trung niên. Đây cũng là để tránh phiền phức, sợ thu hút những người khác trong thôn đến, cho rằng hắn ngược đãi người đàn ông trung niên. Ta nói. Người đàn ông trung niên nghiến răng phun ra ba chữ. Vù. Ngay lập tức Lâm Thành vung tay lên, hơn 10 cây ngân châm cắm vào trong cơ thể người đàn ông trung niên. Sau đó, đôi mắt của người trung niên hiện lên vẻ kinh ngạc và khó tin. Ông ta cảm thấy cơn đau dữ dội vừa rồi đột ngột biến mất. Thực sự là không thể tin được rằng cơn đau trực tiếp biến mất chỉ vì mấy cây kim trong cơ thể. Thật Thật ra, ông ta không biết Lâm Thành đã dùng kim bạc để phong bế dây thần kinh cảm giác của mình. Không cảm nhận được đau đớn không có nghĩa là chấn thương của ông ta đã bình phục. Với vết thương hiện tại, nếu không được đưa đến bệnh viện điều trị, chắc chắn ông ta sẽ tử vong vì mất quá nhiều máu. Nói đi! Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất như một con chó chết. Hắn tuy không phải người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Nhưng đối với những kẻ muốn giết hắn, hắn chính là ma quỷ. Ta đối phó với Dương Kiệt là vì hắn ta cướp vợ của ta. Nếu không có hắn, ta sẽ sống độc thân đến bây giờ sao? 20 năm trước, Dương Kiệt, ta và vợ hắn ta, ba bọn ta là những người bạn học rất thân. Lúc đó, hắn ta nói không thích Dương Mịch và sẽ giao Dương Mịch cho ta. Ta và Dương Mịch có một con gái. Chính là con gái lớn của Dương Kiệt. Được rồi, ta không ở đây để nghe chuyện của ngươi. Nói cho ta biết tại sao ngươi lại bảo con trồn đến giết ta. Lâm Thành có chút mất kiên nhẫn. Hắn không tới đây để nghe chuyện xưa của người đàn ông trung niên. Nhưng chuyện con gái của Dương Kiệt, điều này khiến Lâm Thành vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ đó là đứa con gái của người trung niên luộm thuộm này. Có lẽ nàng còn chưa biết. Nếu nàng biết rằng bà ruột của mình không phải là Dương Kiệt mà là người này, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào. Có lẽ sẽ sốc, không dám tin, buồn bã, tuyệt vọng. Ta giết ngươi vì ngươi phá hỏng việc tốt của ta. Nếu không có ngươi, Dương Kiệt và gia đình hắn nhất định sẽ chết trong vòng một tháng. Quả nhiên là vì Dương Kiệt. Lâm Thành thầm nghĩ. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn tới đây, không thể nào đắc tội với ai. Đúng như hắn nghĩ, giúp Dương Kiệt đã đắc tội đến người đàn ông trung niên này. Người có thể yên nghỉ rồi. Nói xong, Lâm Thành phất tay cắm thẳng một cây kim bạc vào trong tim của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng, tim đã ngừng đập. Sau đó, Lâm Thành tháo tất cả kim bạc ra. Dám gây hấn với hắn đều sẽ phải chết. Ngay cả khi người đàn ông trung niên là bị hại thì cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Dương Kiệt và vợ hạnh phúc như vậy, có lẽ tên đàn ông trung niên này cũng không phải bị hại. Nếu hắn đoán không sai, theo tính tình của người đàn ông trung niên nhất định rất thích đánh người. Có lẽ ông ta đã đánh vợ bỏ chạy, sau đó được Dương Kiệt cưới về. Lâm Thành mặc kệ thi thể người đàn ông trung niên, cũng không cắn. Chỉ cần giết là được rồi, không cần biến người ta trở thành cương thi, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Sau khi đi dạo quanh nhà, cuối cùng cũng tìm thấy con của con chuồn trong lồng sắt dưới gầm giường. Lâm Thành mở lồng và thả con chuồn ra ngoài. Chi, chi. Đúng lúc này, ngoài phòng, một con chuồn nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Nhìn thấy con mình, nó hớn hở chạy đến như một con người ôm chặt lấy con mình. Sau đó, nó tiếp tục tạo ra những tiếng động lạ với Lâm Thành. Không cần cảm ơn ta, đưa con người đi đến vùng núi hẻo lánh đi, tránh bị con người bắt cóc. Lâm Thành nhìn con chuồn mỉm cười, sau đó nụ cười nhạt dần, đặc biệt nghiêm túc. Còn nữa, sau này đừng làm chuyện gì không có tính người, bằng không ta tuyệt đối sẽ khiến người tan thành mây khói. Chi, chi. Con chuồn gật đầu, sau đó nhanh chóng đưa các con của nó rời đi. Lâm Thành nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, không hề do dự, lấy ra một lá bùa đốt lên, sẵn tiện đốt luôn căn nhà, thiêu hủy thi thể. Cuối cùng, Lâm Thành mới từ từ rời đi và đi về phía biệt thự của Dương Kiệt. Mất nửa giờ, Lâm Thành quay lại biệt thự. Lúc này, Bác Văn và Dương Kiệt đang trốn trong phòng run lập cập. Lâm Thành không gọi thì họ cũng không dám đi xa. Căn biệt thự đã yên tĩnh từ lâu, lại bất chợt vang lên tiếng bước chân, khiến Bác Văn và Dương Kiệt thót tim. Hai người nhìn nhau và đều nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Tiếng bước chân rất dứt khoát, lành lành, chắc chắn bọn họ không nghe lầm. Hơn nữa, dường như tiếng bước chân ở trong đại sảnh đang đi về phía phòng của bọn họ. Làm sao bây giờ? Hình như nó đang đến đây. Sao ta biết phải làm gì chứ? Không biết Lâm Thành đã đi đâu nữa. Ông nói xem, liệu có phải Lâm Thành đã trúng kế điệu hồ ly sơn không? Khi nghĩ đến điều này, Dương Kiệt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu đúng là kế điệu hồ ly sơn thì chắc chắn đêm nay họ sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí bọn họ cũng không biết bên ngoài là người hay quỷ. Họ nghĩ rằng 90% là một con quỷ. Ta sẽ gọi điện cho Lâm Thành. Bắc Văn hít một hơi thật sâu và run lập cập mà lấy điện thoại di động ra. Sau đó lướt tìm số của Lâm Thành gọi điện. Khói báo động, xin tướng quân bớt uống rượu. Ngoài đại sảnh, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Là Lâm Thành, tiếng bước chân là của hắn. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, Bắc Văn lập tức mừng rỡ, trong lòng cũng thả lỏng. Ông ta đã từng nghe thấy điện thoại của Lâm Thành đổ chuông một lần, chắc chắn là Lâm Thành ở bên ngoài. Chỉ cần Lâm Thành trở lại, bọn họ không cần phải sợ hãi. Ra đi, không sao nữa rồi. Lâm Thành bước tới ngoài cửa, gõ cửa nói. Sau đó, Bắc Văn và Dương Kiệt mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy đúng là Lâm Thành, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thành, vừa rồi là chuyện gì vậy? Dương Kiệt nhịn không được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Chỉ là một con chuồn thôi, sau này sẽ không tới làm phiền người nữa. Nói xong, Lâm Thành dừng lại. Còn có người đắp xi măng lên mộ ba người, không cần tìm nữa, đã bị ta giết rồi. Người giết người sao? Bắc Văn nhướng mày. Bây giờ là một xã hội pháp chế và giết người không phải là trò đùa. Mạng người quan trọng, thế mà Lâm Thành lại giết người. Hơn nữa, hắn nói với điệu bộ nhẹ tựa lông hồng, ngay cả ông ta cũng không dám tùy tiện giết người. Một khi bị lộ, cho dù là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị cũng không có tác dụng gì. Rất ngạc nhiên phải không? Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Bắc Văn cười ngượng ngùng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nghe giọng điệu của Lâm Thành, xem ra đây không phải là lần đầu tiên giết người. Ông ta thật sự không biết phải nói gì. Lâm Thành, người yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ nói ra đâu. Dương Kiệt nghiêm nghị nhìn Lâm Thành rồi nói. Nói đến cùng thì Lâm Thành giết người là vì ông ta, nên trong lòng ông ta rất cảm động. Đồng thời, ông ta âm thầm đánh giá lại Lâm Thành, người thanh niên này khác với những gì ông ta tưởng tượng. Hắn không chỉ có năng lực mà giết người cũng đơn giản như ăn cơm uống nước hàng ngày. Tâm thế này phải giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành chứ? Được rồi, ngủ đi, ngày mai tới tìm nơi chôn cất ba người rồi chúng ta trở về. Nói xong, Lâm Thành trở về phòng tiếp tục tu luyện. Cả một đêm không nói lời nào. Ngày hôm sau, Dương Kiệt và Bác Văn dậy sớm với đôi mắt gấu trúc. Rõ ràng là đêm qua cả hai đều không ngủ. Lâm Thành cũng dậy rất sớm, rửa mặt đánh răng rồi đưa hai người đi xem phong thủy. Tuy hắn không phải là thầy địa lý, nhưng cũng có hiểu biết chút ít về phong thủy. Xem vị trí phong thủy cũng không phải vấn đề với Lâm Thành. Sau khi tìm kiếm trong 2 giờ, Lâm Thành không tìm thấy bất cứ bảo địa nào xung quanh thôn. Hết cách, hắn bèn tìm một nơi tốt hơn chỗ cũ để an táng lần nữa. Dương Kiệt đưa nhiều người đến và mời mọi người dùng bữa thịnh soạn sau khi an táng xong. Sau đó dẫn Lâm Thành với Bắc Văn rời khỏi. Điều đáng nói là hôm nay thân nhiệt của Dương Kiệt đã trở lại bình thường. Ông ta cũng gọi điện cho vợ. Qua điện thoại được biết vợ, con trai và con gái của ông ta đều đã bình phục. Lâm Thành, lần này cảm ơn ngươi rất nhiều. Trong chiếc Rolls Royce, Dương Kiệt nhìn Lâm Thành đầy cảm kích nói, đồng thời cầm ly rượu trong tay lên. Ta không uống rượu. Lâm Thành thản nhiên nói. Ngươi xem ta kìa, xúc động quá nên quên mất. Dương Kiệt nhếch miệng cười, sau đó lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thành. Đây là 500 vạn ta đã hứa với ngươi trước đó, toàn bộ đều ở bên trong, mật mã là 6 số 8. Lâm Thành không khách sáo, cứ thế cầm lấy, cất tấm thẻ đi, sau đó không nói gì nữa. Lúc này, Dương Kiệt và Bác Văn cười cười nói suốt dọc đường đi. Để Lâm Thành không mất tự nhiên, hai người cũng đã nói chuyện phiếm với Lâm Thành rất lâu. Đúng rồi Lâm Thành, ngươi có biết đoán số mệnh không? Đúng lúc này, Dương Kiệt chợt nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Ngươi muốn ta bói cho ngươi à? Lâm Thành không khỏi hỏi lại. Đúng vậy, ta cũng muốn biết số mệnh của mình như thế nào. Dương Kiệt nhoẻn miệng cười, trông có vẻ thật thà chất phác. Khó có thể tưởng tượng ông chủ của một tập đoàn lại có một bộ mặt thật thà chất phác như vậy. Nếu nhân viên của ông ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho rằng họ bị lóa mắt. Thật ra, đây chính là do Lâm Thành có bản lĩnh lớn, có thể khiến cho cả Dương Kiệt và Bác Văn đều giữ thái độ khiêm tốn với hắn. Thậm chí, họ còn không ý thức được mà biến mình thành em trai của Lâm Thành. Đoán số mệnh không phải là thế mạnh của ta, nhưng nếu đoán cho người thì ta có thể đoán được. Người muốn đoán cái gì? Vậy đoán xem ta có thể sống được bao lâu đi? Dương Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói. Vừa rồi đã suýt chết vì ngôi mộ tráng xi măng, nên ông ta muốn biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Nếu không sống được bao lâu nữa thì ông ta sẽ chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mà hưởng thụ niềm vui tình thân. Nếu có thể sống lâu dài, ông ta sẽ không chuyển nhượng mà sẽ phát triển công ty ngày một lớn mạnh. Tất cả những ai làm kinh doanh đều hy vọng rằng công việc kinh doanh của mình sẽ trải rộng trên toàn thế giới. Không phải vì tiền bạc mà vì ước mơ. Giống như Bác Văn, ông ta không thích tiền, thậm chí còn chưa động đến tiền. Trước đây, ông ta chỉ kinh doanh và ăn uống, không ngờ lại làm nên chuyện lớn như vậy. Giây tiếp theo, Lâm Thành thản nhiên nói. Không cần bói nữa đâu. Tại sao vậy? Dương Kiệt ngây người hỏi. Không cần bói nữa, nó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ trước đó Lâm Thành đã đoán ra sao? Hay là ông ta không còn sống được bao lâu nữa? Không có gì, đổi sang bói cái khác đi. Hay là đoán đường công danh cho ngươi được không? Lâm Thành mỉm cười, chuyển chủ đề. Thật ra, khi mới lần đầu tiếp xúc với Dương Kiệt, thì Lâm Thành đã đoán ra tuổi thọ của ông ta không còn kéo dài bao lâu nữa. Nhiều nhất chỉ còn sống được nửa năm. Có điều, hắn vẫn chôn chặt trong lòng, không nói ra mà thôi. Một người có thể sống được bao lâu, đây chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Đoán đường công danh sao? Không cần đâu. Dương Kiệt hơi tiếc vì ông ta vẫn muốn biết mình có thể sống được bao lâu. Nhưng hiện tại xem ra là không thể. Rõ ràng Lâm Thành không muốn nói cho ông ta biết. Nếu ông ta thật sự muốn biết thì chỉ có thể đi hỏi người có bản lĩnh thực sự khác mà thôi. Những người có bản lĩnh thực sự đã ít lại càng ít, có thể vô tình gặp gỡ chứ không thể yêu cầu được gặp. Còn về đường công danh của ông ta, hiện tại đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, tiền bạc sủng sình, gia đình sự nghiệp đều viên mãn. Lâm Thành, hay là ngươi đoán cho ta xem ta còn sống được bao lâu nữa đi? Đúng lúc này, Bác Văn chợt nhìn Lâm Thành hỏi. Dương Kiệt không nói thì thôi, vừa nói đã khiến cho trong lòng Bác Văn ngứa ngáy. Ông ta cũng muốn biết bản thân còn có thể sống được bao lâu nữa. Dựa theo tuổi tác của Bác Văn thì ít nhất cũng phải sống được 30 năm nữa. Hiện tại, ông ta cũng chỉ khoảng hơn 40 tuổi. Lâm Thành nhìn dáng vẻ của Bác Văn, chợt lông mày nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Điều đặc biệt là Bác Văn cũng sắp chết. Giống như Dương Kiệt, ông ta chỉ có thể sống được tối đa nửa năm. Thậm chí, có thể đang yên đang lành, tự nhiên lại lăn đùng ra chết. Nếu Dương Kiệt như thế này là bình thường, Diêm Vương muốn người nào đó chết vào lúc canh ba thì không dám để người sống đến canh năm. Nếu Bác Văn cũng vậy thì thật không bình thường. Thế nào Lâm Thành, ta còn có thể sống được bao lâu nữa? Bác Văn nhìn Lâm Thành cười hỏi. Ông ta không nhận thấy sự khác thường của Lâm Thành, vẫn đang mong chờ xem mình có thể sống được bao lâu. Lâm Thành không để ý đến ông ta mà lại quay qua nhìn tài xế nói: Đại thúc, ông có thể quay đầu lại để ta nhìn được không? Được. Tài xế quay đầu lại. Lâm Thành vừa nhìn thì thấy giống như Bác Văn và Dương Kiệt, ông ta cũng không sống được bao lâu nữa. Dừng xe. Trong chớp mắt, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Chợt trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cả ba người trên xe đều có chung một điểm là không sống được bao lâu nữa. Điều này khiến hắn nhớ đến chuyến xe buýt mà hắn đã gặp phải khi xuống núi cùng sư tỷ. Phía trên đỉnh đầu của đám người đó đều bị một đám mây đen bao phủ, ấn đường cũng đen kịt, rất giống với tình huống hiện tại. Nếu không có gì xảy ra, Bác Văn, Dương Kiệt và người lái xe đều sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán, cũng có thể không phải là do tai nạn xe cộ. Dù sao ba người bọn họ cũng không sống được bao lâu nữa. Lúc trước không xem không biết, bây giờ Lâm Thành vừa xem đã giật mình. Nếu không phải Dương Kiệt đột nhiên bảo hắn xem bói thì hắn thật sự không biết. Đây có thể chính là tình huống thập tử nhất sinh trong đời sống vậy, để cho Dương Kiệt không biết được tình hình mà cho ông ta nắm lấy một cơ hội sống sót. Két. Chiếc xe dừng lại trong tích tắc. Nhanh, nhanh chóng xuống xe. Lâm Thành không nói nhiều, lập tức xuống xe, có vẻ rất vội vàng. Lâm Thành, có chuyện gì vậy? Bác Văn, Dương Kiệt và người lái xe sửng sốt nhìn Lâm Thành một lúc. Đang yên đang lành, tự nhiên bắt họ vội vàng xuống xe. Thật sự làm cho ba người bọn họ chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao cả. Đừng hỏi nữa, nếu không muốn chết thì mau mau chạy xuống đây. Ừ. Bác Văn gật đầu rồi nhanh chóng cùng Dương Kiệt ra khỏi xe. Tài xế cũng đi sát theo sau. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta vẫn chọn tin tưởng vào Lâm Thành. Lâm Thành làm vậy thì nhất định phải có lý do, bọn họ chỉ cần phối hợp là được. Sau khi ba người xuống xe, Lâm Thành liếc nhìn sắc mặt của họ. Đúng là chỉ có thể sống trong một thời gian ngắn nữa thôi. Thậm chí Lâm Thành còn thấy rằng lông mày của họ đỏ rực và ấn đường thì biến thành màu đen. Đây là dấu hiệu của việc sắp gặp phải đại nạn. Lâm Thành không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Vừa rồi ở trên xe còn có thể miễn cưỡng sống sót, vừa xuống xe lại giống như sẽ chết ngay tức khắc. Nói cho mọi người biết một tin không tốt lành, mọi người sắp chết tới nơi rồi. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn ba người họ. Người đùa gì vậy chứ? Tài xế nhíu mày tỏ vẻ không vui. Không được vô lễ. Bác Văn trợn mắt nhìn người tài xế, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Thành. Lâm Thành, người đang đùa bọn ta sao? Ông cảm thấy vẻ mặt hiện giờ của ta giống đùa lắm à? Bác Văn sững sờ. Nhìn vẻ nghiêm túc của Lâm Thành, xem ra hắn không hề nói đùa. Nhưng vừa rồi, Lâm Thành nói ba người bọn họ sắp chết tới nơi. Điều này thực sự khiến ông ta cảm thấy vô lý. Nếu không tin vào năng lực của Lâm Thành, ông ta đã đuổi hắn đi từ lâu rồi. Không thể nào, bọn ta sắp chết ngay bây giờ ư? Sao có thể chứ? Vẻ mặt Dương Kiệt hoàn toàn không tin. Ở đây đang yên đang lành, làm sao có thể chết được? Một là không bị bệnh, hai là không đắc tội với ai. Và lại, nơi đây hoang vu, chỉ có một con đường xi măng. Trừ khi có trận động đất 12 độ Richter. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Rõ ràng là không thể. Ở thành phố Dương Thạch chưa bao giờ có động đất xảy ra, còn sóng thần thì sao? Điều đó càng không thể. Sau khi loại trừ tất cả các thảm họa tự nhiên và yếu tố con người thì không có lý do gì có thể chết ngay tức khắc được. Thật là nực cười. Mau, đưa máu của các người cho ta. Đúng lúc này, Lâm Thành lấy ra ba lá bùa, lo lắng nhìn ba người họ. Được. Bác Văn cắn ngón trỏ của mình trước. Máu đây, tiếp theo phải làm sao? Nhỏ vào lá bùa, Lâm Thành nói. Sau đó, bác Văn nhỏ giọt máu của mình lên lá bùa theo lời hướng dẫn của Lâm Thành. Về phần người lái xe và Dương Kiệt, họ do dự một lúc rồi cũng lần lượt cắn ngón trỏ và nhỏ máu lên lá bùa giống như bác Văn. Mỗi người lấy một cọng tóc cho ta. Lâm Thành nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Máu cũng đã nhỏ, tóc có là thứ gì? Nhưng tài xế do dự hồi lâu rồi mới giật một sợi tóc trên đầu ông ta xuống. Lâm Thành liếc nhìn tài xế mà cạn lời. Chỉ có một sợi tóc mà cũng chần chừ lâu như thế. Lâm Thành, người làm gì vậy? Bác Văn nhìn Lâm Thành hỏi. Gấp người giấy giúp mấy người ngăn chặn tai họa. Có thành công hay không phụ thuộc vào vận may của mấy người. Lâm Thành vừa nói vừa gấp lá bùa thành một hình nhân bằng giấy. Chẳng mấy chốc, ba người giấy lặng lẽ nằm trên mặt đất. Đi, hãy đến thổi người giấy tương ứng với chính mình. Chân phải Lâm Thành dẫm thất tình bộ, lùi lại một thước nhìn ba người bọn họ rồi nói. Cả ba gật đầu thổi vào người giấy. Sau đó, Lâm Thành chắp tay niệm chú. Nhị cảnh phi triền, chu hoàng tán yên, khí nhiếp hư tà, thì uế trầm mẫn, hòa hồn luyện phách, hợp hình đại thần, lệnh ngã bất tử, vạn thọ vĩnh toàn, sắc. Vừa dứt lời, hai tay Lâm Thành vừa chuyển tạo thành hình chữ thập, vận pháp lực chỉ tay vào ba người giấy. Vù, một luồng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhập vào cơ thể người giấy. Tinh, tinh, tinh. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy ra chiếc chuông nhiếp hồn rồi rung chuông. Tiếng chuông rất chói tai khiến cho màng nhĩ người khác đau âm ỉ. Nguyên thủy thượng chân, song cảnh nhị huyền, hữu cầu thất phách, tả cầu tam hồn, lệnh ngã thần minh, giữ hình thương tồn, sắc. Lâm Thành lại niệm chú, đồng thời lắc mạnh chiếc chuông nhiếp hồn, khiến Dương Kiệt, Bác Văn và tài xế đều bịt tai lại. Chiếc chuông nhiếp hồn thật sự rất khó nghe, thậm chí họ còn muốn cướp lấy chiếc chuông rồi đập nát thành nhiều mảnh vụn. Ba người còn thất thần làm gì, nhanh tìm chỗ trốn đi. Thấy ba người vẫn đứng tại chỗ, Lâm Thành không nhịn được khẽ quát một tiếng. Ba người gật đầu đi thẳng tới phía sau người Lâm Thành. Lâm Thành không nói gì. Má nó bảo bọn họ trốn đi, bọn họ lại trốn phía sau mình. Nhưng nghĩ một chút, Lâm Thành thật đúng là bội phục chỉ số thông minh của bọn họ. Trốn sau lưng hắn quả thật rất an toàn. Đi. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, khẽ quát một tiếng với mấy người giấy. Tinh, tinh, tinh. Chuông nhiếp hồn lung lay. Ngay sau đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Người giấy vốn lẳng lặng ở trên mặt đất, không có sức sống. Vào lúc Lâm Thành rung chuông nhiếp hồn, chúng nó lại cử động. Chấn động, không thể tin nổi. Trong lòng bọn họ nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Người giấy lại biết cử động, chỉ bởi vì Lâm Thành niệm vài câu chú ngữ, rung mấy hồi chuông. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng không tin. Lệ quỷ, yêu vật còn có thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng người giấy cử động căn bản là không khoa học. Không có sinh mệnh làm sao có thể cử động chứ? Mấu chốt nhất là ba bộ người giấy lại còn đi đến bên trong xe, giống như sinh ra linh trí. Ba người nhìn mà há to miệng, vô cùng chấn động. So với cương thi mà Dương Kiệt và Bác Văn nhìn thấy, thì thứ này còn khiến bọn họ kinh động hơn. Đồng thời trong lòng cũng bội phục Lâm Thành hơn. Nói trước, ta không thể đảm bảo mấy người có thể sống, chỉ có 50% cơ hội thôi. Thấy người giấy tiến vào bên trong xe, Lâm Thành xoay người, nghiêm túc nhìn ba người. 50% cơ hội sao? Ít vậy à? Bác Văn thu lại vẻ chấn động, cau mày. Nếu đúng như Lâm Thành nói, vậy thì ba người bọn họ nguy hiểm rồi. Chúng ta đang sống tốt, vì sao đột nhiên gặp phải tai nạn chết người thế này? Dương Kiệt thật sự không nghĩ ra, giờ phút này ông ta không hề hoài nghi Lâm Thành. Tai nạn không chỉ nhằm vào mấy người, mà còn có rất nhiều người trên thế giới này. Mỗi ngày đều có người chết bất đắc kỳ tử. Đây là định mệnh, cho dù có thay đổi được quá trình thì cũng không thay đổi được kết cục. Cách duy nhất chính là cho người ta chắn tai họa thay các người. Người bình thường nhất định không được, cần có người giấy. Máu tươi, tóc, hơi thở của các người sẽ có trên người giấy. Làm như vậy sẽ khiến trời hiểu lầm, người giấy chính là các người. Người giấy vừa chết, nguy cơ của các người cũng được giải trừ. Bởi vì cảnh giới pháp sư của ta quá thấp, người giấy có thể chưa thành thục, chỉ nắm chắc có 50% cơ hội có thể giấu thiên cơ. Thiếu một người giấy không thành vấn đề chứ? Đúng lúc này, lái xe đột nhiên nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Ông nói xem, liệu có vấn đề không? Vốn chỉ nắm chắc có 50%, giờ thiếu một người thì cơ hội chỉ còn 0%. Phụt, nháy mắt, lái xe đặt mông ngồi dưới đất. Xong đời rồi, vì sao ta lại gặp tai nạn này chứ? Đang sống yên lành, vì sao lại là ta? Ông yên tâm đi, 50% nắm chắc rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là không có việc gì. Lâm Thành khẩn trương trấn an tài xế. Một giây sau, tài xế tóm lấy tóc mình, kéo hẳn xuống để lộ một cái đầu chọc sáng bóng. Ông có đầu chọc sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, tuyệt đối không ngờ người lái xe lại có đầu chọc. Đúng thế, ta bị chọc đầu, lúc còn rất nhỏ đã chọc rồi, để không bị người ta cười nhạo, ta luôn phải đội tóc giả mà trưởng thành. Chỉ có khi về nhà, ta mới có thể tháo tóc giả xuống. Nói tới đây, lái xe đột nhiên giữ chặt quần áo Lâm Thành. Người anh em, người lợi hại như vậy, có thể khiến người giấy biết cử động, người nhất định phải cứu ta. Ông đứng ra sau người ta đã. Lâm Thành nhìn lái xe nhíu mày, hắn biết lái xe phải chết chắc rồi. Một tên đầu trọc lái xe tuyệt đối không thể ngăn cản hết tai họa lần này. Còn về tai họa gì, chính Lâm Thành cũng không biết. Chỉ biết là khi ở trên xe, ba người còn có thể sống lâu hơn chút, chứ sau khi xuống xe nhất định phải chết. Nghĩ chắc nó có liên quan đến tai nạn xe cộ, nếu không cả ba người đã không cùng lúc xuất hiện dấu hiệu như vậy. Còn về hắn, hắn là Hắc Cương, thân thể vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đã sớm bị sư phụ che giấu thiên cơ, sẽ không thể nào gặp tai họa. Tai họa chính là tới như vậy đó, người ta đang sống yên ổn cũng có thể đi tới đi lui trên đường mà chết, cũng có thể nghẹn nước mà chết. Đây không phải nói đùa, khi tai họa tới, uống nước thật sự có thể nghẹn chết người. Lâm Thành có từng xem qua một bản tin trước đó, có một người uống nước rồi nghẹn chết. Người anh em, người nhất định phải cứu ta. Lái xe đứng ở sau Lâm Thành có chút lo lắng mở miệng lần nữa. Ta sẽ cố gắng, hiện tại đừng nói gì, cứ đứng sau lưng ta là được. Lâm Thành trị trọng nhìn lái xe, hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ lái xe thôi. Nhưng Lâm Thành biết rõ, lần này lái xe sẽ phải chết. Xèo, xèo. Đúng lúc này, một chiếc xe tải hừng hừng lửa mạnh lao đến gần, rất nhanh đã lao về phía chiếc Rolls-Royce. Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai cùng với khói xương bốc lên nghi ngút. Trên chiếc xe tải có một chiếc bình cực lớn màu trắng, mặt trên có viết dễ cháy, dễ nổ, nguy hiểm, xin chớ lại gần. Tới rồi. Thấy một màn này, Lâm Thành đương nhiên biết tai nạn của ba người bắt đầu rồi. Nếu vừa rồi không xuống xe, nhất định sẽ va chạm với xe tải. Lúc này đã xuống xe mà vẫn không thay đổi được kết cục va chạm. Nhưng không xuống xe, có thể sẽ không chết ngay. Xuống xe thì lập tức chết tươi, đến cơ hội vào bệnh viện cũng không có, trực tiếp đến nhà tang lễ luôn. Chỉ có thể trông xem mấy người giấy có thể chắn tai họa cho bọn họ không. Nếu không thể, cho dù có trốn ở sau lưng Lâm Thành cũng không thay đổi được kết quả phải chết. Dầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thật ra tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Chiếc xe tải hừng hực lửa mạnh trực tiếp va phải chiếc Rolls-Royce đang đỗ ven đường. Một giây sau, một trận nổ kinh thiên truyền đến. Hiện trường bốc lên một cuộn khói hình nấm, đất đá hỗn loạn tung tóe, linh kiện ô tô bắn ra bốn phía. Các người nhanh trốn cho kỹ. Nhìn đất đá cùng linh kiện ô tô bay tới, Lâm Thành không chút do dự che ở trước người ba người, hai tay không ngừng phóng ra sức mạnh cường đại, trực tiếp đánh nát tảng đá, đánh bay linh kiện ô tô. Đồng thời, một làn sóng xung kích mạnh liệt khiến cho Lâm Thành không thể không vận thi khí để chống cự. Bịch, dầm. Vài giây trôi qua, một mảnh sắt xuyên qua khe hở của lá chắn mà Lâm Thành tạo ra, rơi vào trên người lái xe. Ngay lập tức, thân thể lái xe như miếng đậu hũ bị xuyên thủng. Lúc này, dư âm của trận nổ mạnh cũng dần lắng xuống. Sắc mặt Bắc Văn và Dương Kiệt tái nhợt đứng ở sau Lâm Thành. Một màn vừa rồi thật sự quá dọa người. Giống như có một quả bom nổ mạnh ngay trước mặt. Cũng may có Lâm Thành, nếu không vừa rồi bọn họ tuyệt đối đã chết rồi. Nhanh, nhanh xem tài xế. Lâm Thành thu lại thi khí, xoay người nhìn lại, trực tiếp im lặng. Vừa rồi hắn ngăn cản đá loạn, linh kiện ô tô cùng với những mảnh vỡ, hoàn toàn không biết lái xe đã chết. Đã chết rồi. Trên mặt Bắc Văn hiện lên vẻ bi thương, khóe mắt chảy ra nước mắt. Người lái xe này đã đi theo ông ta rất lâu, theo ông ta từ lúc mới chỉ là một ông chủ nhỏ, cho tới bây giờ khi ông ta đã trở thành chủ tịch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi khi lái xe nói với Lâm Thành, Bắc Văn chỉ khẽ quát một tiếng. Nếu đổi thành nhân viên khác, Bắc Văn đã lập tức sa thải rồi. Ta đã cố hết sức. Lâm Thành ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt hai mắt đang trợn trừng cho người lái xe.